Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Hancock át chủ bài. Nguyên lai Lucifer ôm lấy Burgess thời điểm đem Diner Stone bỏ vào Burgess trong ngực, mà Lucifer chính mình lại núp ở Burgess sau lưng. Phần lớn bạo tạc năng lượng đều bị Burgess chặn. Cho dù là dạng này, Lucifer cũng bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Lucifer còn sống, Grim liền nghiêm túc nhìn qua dâu đen nói ra: đã dạng này, ta liền để ngươi nhìn một cái càng thêm có ý tứ đồ vật. Grim một tay lấy lam đao cắm ngược ở trên mặt đất, trong mắt tia sáng màu tím càng không ngừng lấp lóe. Lam đao chung quanh đại lượng oán niệm bắt đầu tiêu tán đi ra. Cùng lúc trước chỗ khác biệt chính là, lần này không ngớt sắc đều tối sầm lại. Địa phủ giáng lâm, đang hấp thu người trung niên kia cường đại oán niệm đằng sau. Chung quanh oán sát khí điên cuồng tại bốn phía tụ tập lại. Từng cái bộ dáng dữ tợn ác quỷ tựa như hóa thành thực chất, hướng về dâu đen đánh tới. Đây là vật gì? Dâu đen nhìn thấy bốn phía lệ quỷ cũng là giật nảy cả mình. Ám huyệt đạo, khổng lồ hắc ám giáng lâm, trực tiếp bao phủ toàn bộ Tu La địa ngục. Grim Lam Đao chỗ thả ra ác quỷ tại hắc ám bao phủ xuống, hoàn toàn không có chút nào phản ứng. Ngược lại là những cái kia lệ quỷ tại hắc ám bao phủ xuống, biến thành càng thêm sinh động, giống như bọn hắn mười phần ưa thích hắc ám cảm giác. Quả nhiên là dạng này. Grim ngẩng đầu mỉm cười. Nếu như Yami Yami Nomi năng lực liền oán niệm đều có thể hấp thu, như vậy chẳng lẽ có thể tùy ý cải biến một người tính cách? Cái này chỉ sợ cũng không phải chuyện nghịch thiên, hoàn toàn là vô địch. Nếu như sướng vui giận buồn đều có thể bị hấp thu, cái kia đem là kinh khủng bực nào một sự kiện. Thu được hiệu quả, Grim đột nhiên rút ra trường đao, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, đột nhiên xuất hiện tại dâu đen sau lưng. Đối với hai mắt đỏ bừng dâu đen dùng sức một đao chém xuống. Dâu đen nhận tinh thần cùng thân thể song trọng công kích, trong nháy mắt biến thành cuồng loạn, cả người tựa như không bình thường tại nguyên chỗ một trận loạn đánh. Đặc biệt là hắn trong tay trái sóng chấn động, chung quanh càng không ngừng huy động, bốn phía thổ địa, không khí, mặt biển đều kịch liệt chấn động lên. Toàn bộ đảo nhỏ giống như một chiếc bấp bênh thuyền nhỏ, kịch liệt đung đưa, tùy tiện đều có lật úp nguy hiểm. Grim, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể để cho ta nhận thua. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Dầu đèn đỏ lên hai mắt, càng không ngừng lung tung công kích tới. Ngoài miệng đại hống đại khiếu ồn ào không ngừng. Địa phủ chi u quỷ bịt thân. Grim cũng không để ý tới dâu đen lời nói, mà là tay nắm lấy trường đao trong tay, để tia sáng màu tím khống chế đại lượng oán niệm tụ tập đến lam đao phía trên. Mãnh liệt oán sát khí tại xanh thảm trên đảo quanh quẩn. Không gian chạm kích, Grim trong nháy mắt di động đi vào dâu đen bên cạnh thân. Trực tiếp đối với dâu đen chính là bỗng nhiên một đao. Trường đao trực tiếp xuyên thấu tại dâu đen đầu vai. Grim cũng không sốt ruột lấy ra, mà là để lân đao bên trên đại lượng oán niệm chảy vào dâu đen trong thân thể. Theo khổng lồ oán niệm điên cuồng tràn vào, dâu đen ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu sắc. Cả người cũng giống như hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Vẻn vẹn từ ánh mắt bên trong phán đoán, hoàn toàn nhìn không ra dâu đen trên thân còn có một điểm người khí tức. Giống như một cái khát máu địa ngục ác ma, giang hai tay ra tại hướng về Grim dương nanh múa vuốt gầm thét. Còn chưa chờ lam đao bên trên oán sát khí triệt để ăn mòn dâu đen, dâu đen lung tung vung đánh bên trong, một quyền đem Grim đánh bay ra ngoài. Mãnh liệt chấn động chi lực đem Grim đánh cho miệng phun máu tươi. Liên tục bị hai lần sóng chấn động đánh trúng, Grim thân thể đã bị thương tổn không nhỏ. Bên bờ biển, Grim dùng lam đao khó khăn chống đỡ lấy mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Nhìn qua nơi xa một người tại nguyên chỗ bạo tẩu râu đen cảnh giác không thôi. Guraguan Nomi quả nhiên là đồ tốt à. Grim có chút tâm động nói. Mà giờ khắc này toàn bộ trên đảo đã lay động đến 10 phần kịch liệt. Râu đen lúc này đã hoàn toàn đã mất đi ý thức. Không quan tâm ở trên đảo công kích loạn cao cao. Toàn bộ đảo nhỏ đã bị râu đen đánh cho không còn gì. Hancock cùng Cyril of the Rain bị chia cắt tại một khối địa phương không lớn nát trên đảo. Hai người vẫn như cũ còn tại kịch liệt chiến đấu. Hancock, khác phí tâm tư, người mị hoặc năng lực đối với ta hoàn toàn không có tác dụng. Cyril cầm trong tay trường đao từng bước một ép sát lấy Hancock. Trên mặt ngoại trừ khát máu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Soru, Sigan, hương thơm chân, Hancock càng không ngừng biến ảo chiêu thức. Cùng Cyril đối kháng, đối mặt với Cyril đơn thuần như vậy cỗ máy giết chóc. Chỉ dựa vào chiêu thức tới nói, Hancock là không cách nào đánh bại hắn. Mặc dù bình thường cùng Grim kiếm thuật đối luyện thời điểm tích lũy lại tới kinh nghiệm. Để Hancock trên cơ bản ở vào thế bất bại, nhưng là muốn đánh bại Cyril cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Bản cung nhất định có thể đánh bại ngươi. Hancock một bên tránh né lấy ánh đao màu đỏ, một bên hồi tưởng lại đi qua cùng Grim đối chiến thời điểm. Grim kiếm thuật đạt tới một loại không ta trạng thái đằng sau. Liền sẽ cả người mất đi chi giác, hoàn toàn nương tựa theo bản năng tại chiến đấu. Không phân ra sinh tử là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Grim, cái gì là chiến đấu trực giác? Ta có thể hay không luyện tập? Hancock từng tại Grim trước mặt hỏi, e sợ có chút khó. Không ta trạng thái chỉ có những cái kia lãnh huyết đến không có bao nhiêu tình cảm người mới có. Thể đạt tới, ta mỗi lần đều là ngoài ý muốn. Không phải vậy căn bản là không có cách tiến vào như thế trạng thái. Bất quá ta nơi này có một dạng đồ vật, có thể để ngươi tiến vào không ta trạng thái. Thứ này chỉ có ta có thể khống chế. Chính ngươi một người thời điểm, tuyệt đối không nên dễ dàng nếm thử. Hồi tưởng lại cùng Grim đã từng nói lời nói, Hancock từ trong túi xuất ra một cái đặc thù bình thủy tinh. Nhìn đối diện Cyril liếc mắt, đang nhìn chỗ xa có chút không còn chút sức lực nào Grim. Hancock mở ra nắp bình, Hancock đem miệng bình đặt ở trong miệng. Một cỗ mắt thường khó mà phân biệt hoán niệm trong nháy mắt tiến vào Hancock đại não. Hancock hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, biến thành quỷ dị yêu diễm. Ngươi vừa rồi uống thứ gì? Cyril nhìn chằm chằm Hancock rủ xuống hai tay, chậm rãi tới gần Hancock mở miệng hỏi. Thật tình không biết Hancock cùng Grim khác biệt, mất đi ý thức nàng. Bản năng đối với nam nhân có mãnh liệt hoán niệm. Tăng thêm trước đó oán niệm xâm nhập, cho nên tại Cyril of the Rain đến gần trong nháy mắt. Hancock liền bỗng nhiên phát động công kích, hương thơm chân. So với lúc trước, lần này Hancock hai chân xoay tròn đá nghiêng cơ hồ đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Trực tiếp để Cyril có chút né tránh không kịp, Cyril vội vàng phía dưới dùng thân đao cản trở một cái. Hancock lợi dụng cái muỗng bộ pháp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chuẩn xác đi vào Cyril phía sau. Trực tiếp một cái si gần điểm tới Cyril cổ tay. Cyril trường đao trong tay ứng thanh mà rơi. Đang định khom lưng nhặt lên trường đao, Cyril nhìn thấy Hancock lần nữa tại chỗ phiêu giật xoay. Tròn một quyền, lại là một cái hương thơm chân. Trực tiếp hồi toàn cước đi qua. Hancock toàn bộ động tác một mạch mà thành, hoàn toàn không có mảy may dừng lại, căn bản không cho Cyril chút nào phản ứng cơ hội, đã mất đi trường đao ngăn cản. Cyril cánh tay trong nháy mắt bị Hancock một cước đá trúng. Quyền cước chạm vào nhau, hai người Haki Busosoku đối kháng một trận đằng sau, Hancock cuối cùng thắng được, một cước đem Cyril cánh tay đá cho tảng đá. Chuyện kia không hay.